Chương 1227, 1227, ngự kiếm chi thuật, 1. Ninh Hoan tâm nghĩ sâu tính kỹ thật lâu, vô luận sẽ không thành công, nàng còn có ý định lại thử một lần sử dụng tam thanh ngự kiếm thuật đi khu động kinh hồng kiếm. Đương nhiên, lần này nàng sẽ càng chú ý, càng thêm thật lòng. Đương Ninh Hoan tâm lại một lần nữa sử dụng kinh hồng kiếm khu động tam thanh ngự kiếm thuật thời điểm, cũng không có giống lần thứ nhất như vậy mất khống chế, nhưng là vẫn như cũ là thất bại. Ninh Hoan tâm cu nở dê không nhục trí, nàng cả ngày đều ngốc trong sân, không ngừng mà tu luyện, thử nghiệm, một lần lại một lần. Thông minh như vậy lý trí nữ nhân, thế mà cu nở dê có như thế đần thời điểm. Biết do không làm được, còn muốn lãng phí thời gian. Sở Dịch từ ngoài cửa trải qua, nhìn thấy trong viện Ninh Hoan tâm hết sức chuyên chú biểu lộ, hắn không khỏi dừng bước, lẳng lặng mà, xem xét cẩn thận. Ninh Hoan tâm cảm ứng được Sở Dịch khí tức, lập tức mở hai mắt ra. Hai người liếc nhau một cái, Ninh Hoan tâm thu hồi linh khí của mình, cảm giác được tay mình tâm kinh hồng kiếm tại ngao ngoe muốn động, Ninh Hoan tâm lập tức lạnh lặng lẽ. Ngươi hưng phấn cái gì, ta mới là chủ nhân của ngươi thanh kiếm này không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì nó dính qua Sở Dịch máu tươi sao? Lúc trước, Sở Dịch dùng máu của mình cho kinh hồng kiếm mở ra, cho nên, cho tới bây giờ hắn cùng thanh kiếm này ở giữa đều có một loại rất kỳ dị liên hệ. Mỗi một lần, thanh này kinh hồng kiếm cảm ứng được Sở Dịch khí tức, đều sẽ trở nên ngo ngoe muốn động. Xem ra kiếm của ngươi, tựa hồ không quá nghe lời. Sở Dịch vừa nói, một bên thả ra mình huyền ngươi, thanh kiếm kia thật sự rất xinh đẹp, rất sắc bén, chủ yếu nhất là đặc biệt nghe lời. Ninh Hoan tâm, cảm giác mình bị khinh bỉ. Ta chỉ là không quá am hiểu ngự kiếm mà thôi. Ninh Hoan tâm quyết định con vịt chết mạnh miệng. A Sở Dịch cười cười. Muốn hay không cân nhở ở cờ bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi. Ngươi dạy ta. Ninh Hoan tâm giật nảy mình. Trước kia Cố Thiên Thần liền thích dạy nàng. Kết quả cái kia tiểu cứu cứu lại là cái nhân vật phản diện. Hiện tại quốc sư đại nhân lại tới đây bổ ngươi không sợ dạy hết cho đệ tử. Thầy chết đói. Ninh Hoan tâm thật sâu nhìn xem Sở Dịch. Sở Dịch đến cùng lớn bao nhiêu bản sự nàng căn bản không mò ra. Khả năng trừ Tưởng Lệ Hành, không có người nào là đối thủ của hắn. Sợ ta liền sẽ không đứng ở chỗ này, sợ, tối hôm qua ta liền sẽ không cứu ngươi. Tối hôm qua ngươi. Ninh Hoan tâm giật mình, theo bản năng lại sờ lên môi của mình mở, từ buổi sáng, nàng đã cảm thấy trên môi cảm giác rất kỳ quái. Ngươi tối hôm qua làm cái gì? Ninh Hoan tâm lạnh suy nghĩ hỏi một câu. Hôn ngươi một ngụm. Sở Dịch chứng trạc đàng hoàng trả lời một câu. Ồ, vốn cho rằng Ninh Hoan tâm sẽ tức giận đến muốn giết người. Ai biết nàng vợ ơ y ma vô cùng phong khinh vân đạm lên tiếng. Sở Dịch ngược lại là hiếu kỳ nhìn nàng một cái. Ngươi không ngại dù sao ta cũng không biết, càng không thấy được, đã dạng này ta có thể coi như không có phát sinh. Ninh Hoan tâm một mặt không sợ hãi. Kỳ thật, nàng hoàn toàn không tin Sở Dịch. Mặc dù chỉ là một loại trực giác, nhưng là Ninh Hoan tâm phát hiện, Sở Dịch kỳ thật không quá ưa thích cùng người có quá cự ly cách tiếp xúc. Cho nên, hắn lời vừa rồi, rõ ràng chính là tại lừa gạt nàng, Ninh Hoan tâm mới sẽ không mắc lừa. Tiết tháo có thể không cần, trí thông minh kiên quyết không thể hạ tuyến. Tốt, ta không đùa ngươi, ngươi đến cùng muốn hay không cùng ta học tập ngự kiếm? Sở Dịch lần nữa hỏi Ninh Hoan tâm một câu, nhìn tựa hồ rất là chấp nhất. Ninh Hoan tâm ngờ vực nhìn hắn vài lần. Vừa vặn ta mấy ngày nay cu nở dê nhàn rỗi, ngươi nếu là nguyện ý, vậy ta cũng không phản đối được tiện nghi còn bán oan. Sở Dịch lắc đầu. Lần nữa vây vây tay, vừa mới vui sướng ở giữa không trung biểu diễn huyền ngươi lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay của hắn.